Luân hồi nhạc viên, chương 1511, răng nanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 36, răng nanh Tô Hiểu đi tại một phiên đội trụ sở đường phố bên trên. So Yifeng cùng hắn sóng vai tiến lên. Hinamori Momo cũng tại. Byakuya tiên sinh, người không sao chứ? Hinamori Momo cảm xúc đã ổn định, nhưng nàng mắt bên trong vẫn còn có chút yêu thương. Đương nhiên không có việc gì. Seirei Tây phát sinh này loại sự tình, đương nhiên là có theo thứ tự kiểm tra tất yếu. Nếu như ta ngày nào đó ngộ hại, cũng đồng dạng hy vọng có người có thể tìm được hung thủ. Tô Hiểu vẫn là kia tùy tính lại lười biếng bộ dáng. Hắn chuyến này mục đích là một gian cửa hàng rượu. Hinamori Momo biết được Tô Hiểu bị hoài nghi về sau, liền chạy tới một phiên đội trụ sở. Tin tức tốt là Tô Hiểu rất nhanh liền tẩy thoát hiểm nghi. Thời gian chính vào giữa trưa. Bởi vậy Hinamori Momo muốn mời Tô Hiểu ăn cơm rau dưa. Cũng cùng Tô Hiểu dò hỏi mấy ngày gần đây hắn điều tra Aizen ngộ hại thành quả. Hinamori Momo làm vì Aizen bộ hạ cũ. Tô Hiểu về tình về lý đều không nên cự tuyệt. Hoặc là nói là không có thể cự tuyệt. Huống hồ cửa hàng rượu liền tại phụ cận. Cũng không phải là muốn uống rượu. Chỉ là ăn cơm rau dưa mà thôi. Ba người đi trên đường phố. Tô Hiểu ngẫu nhiên cùng Hinamori Momo nói chuyện phiếm. Hắn đương nhiên sẽ không đề cập Aizen chuyện. Kia là thấp tình thương biểu hiện. Hinamori, bên này, nhất danh ngực lớn ngự tỷ ở phía xa khoát tay. Hinamori Momo tăng tốc bước chân. Kia danh ngực lớn ngự tỷ đâm đầu đi tới. Các ngươi đây là, người đến là Masumoto Renjiku. Nàng nghi hoặc nhìn ba người. Không rõ ràng ba người này vì sao cùng tiến tới. Nguyên bản đang tra hỏi qua đi. So Yifeng liền muốn rời đi. Nhưng Hinamori Momo mời Tô Hiểu cộng tiến cơm chưa? Đương nhiên muốn lễ phép tính mời mọc So Yifeng. So Yifeng căn bản không muốn cùng Tô Hiểu cộng tiến cơm chưa? Nàng vừa định cự tuyệt. Hinamori Momo đến rồi câu. So Yifeng đội trưởng hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Cứ như vậy, So Yifeng cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi tới ăn trực. Xem bộ dáng kia, rõ ràng là muốn ứng phó một chút liền mau chóng rời tiệc. Hiện giờ nhìn thấy Masumoto Renjiku về sau, So Yifeng sắc mặt dịu đi một chút. Rốt cuộc tới cái có cộng đồng chủ đề. Đi ăn cơm chưa? Renjiku muốn cùng nhau à? Ai? Gần nhất bề bộn nhiều việc. Căn bản không thời gian ăn cơm chưa? Liền một hồi, nhiều người càng náo nhiệt chút. Cái này, tốt à? Masumoto Renjiku không đành lòng tiếp tục cự tuyệt Hinamori Momo. Hinamori Momo tao ngộ, Seirei Tây nội nhân tất cả đều biết. Ăn trực nhiều hơn một người. Rất nhanh, bốn người liền đến một nhà cửa hàng rượu phía trước. Đi vào cửa hàng rượu phía trước 10 mét nơi. Tô Hiểu dừng bước lại. Ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh. Gần đây đường đi có chút an tĩnh. Byakuya, người chuẩn bị tại kia đứng ở lúc nào? Ta không thời gian phụng bồi. So Yifeng kéo ra cửa hàng rượu cửa. Thần sắc hơi không kiên nhẫn. Ta này người, không quá ưa thích này loại xây ở dưới cầu kiến trúc. Tô Hiểu ngửa đầu nhìn về phía cửa hàng rượu phía trên cầu đá. Này cầu đá chỉ ít có rộng 10 mét. Là hai tòa nhà cao tầng gian kết nối. Cửa hàng rượu chính là lấy cầu đá vì nóc nhà xây dựng. Byakuya tiên sinh, chỉ là đi ăn cơm chưa? Nhà này cửa hàng rượu thịt nướng rất mỹ vị. Tô Hiểu bên người Hinamori Momo thúc giục. Tô Hiểu vẫn đứng ở tại chỗ không động. Gió nhẹ cuốn qua đường phố bên trên lá rụng. Đứng tại Tô Hiểu phía sau Masumoto Renjiku nuốt nước miếng. Các nàng đây là tại công nhiên khiêu chiến Seirei Tây quy tắc. Hinamori Momo ống tay áo hạ thủ tại run. Trong lòng là mãnh liệt cảm giác tội lỗi. Không nói hai người này. Liền xem như So Yifeng cũng đồng dạng có chút khẩn trương. Nàng khi nhìn đến Tô Hiểu lần đầu tiên lúc, liền cảm giác cái này nam nhân không đúng. Càng là điều tra, nàng càng là cảm giác Tô Hiểu nguy hiểm. Này ra hỏa tựa như một cái cầm đường quả ác ma. Cho mỗi nhất danh tử thần ăn kẹo về sau, đều sẽ đào ra những cái đó tử thần tâm. Cái này khiến Sô Y Phong sinh ra một tia cảm giác sợ hãi. Nàng đã thật lâu không này loại cảm giác. Càng đáng sợ chuyện, thân là ám sát bộ đội đội trưởng nàng, không điều tra ra bất luận cái gì tình báo hữu dụng. Tô Hiểu ngay tại suy nghĩ kế hoạch bên trong cái nào một vòng ra chỗ sơ suất. Theo trước đó thẩm vấn đến xem, Yamamoto Jonryusai chỉ là hoài nghi, cũng sẽ không trực tiếp đối với Tô Hiểu ra tay, bằng không hắn đi không ra phòng thẩm vấn, hoặc là nói, hắn căn bản sẽ không tiến vào nơi nào. Lấy phương pháp bài trừ suy xét, sự tình kỳ thật liền đơn giản rất nhiều. Căn cứ Tô Hiểu suy đoán, trước mắt tình huống, rất có thể không phải tới từ Seireitei phục kích, mà là có mấy tên đội trưởng liên thủ. Bọn họ lựa chọn không nhìn Seireitei quy tắc hoặc điều lệ. Phải biết, nơi này chính là một phiên đội trụ sở. Byakuya, tiên sinh, Hinamori Momo nói ra những lời này lúc, nàng rất muốn bổ sung một câu. Đó chính là, chỉ cần đi vào cửa hàng rượu thông qua kiểm tra liền không sao. Chỉ có thể nói, ngây thơ Hinamori tương, sự tình thật như thế. Cũng không phải là, Tô Hiểu có thể tiếp nhận tại Seireitei quy tắc bên trong thẩm vấn. Nhưng lại không thể tiếp nhận mấy tên đội trưởng chó cùng rứt dậu kiểm tra. Không sai, Tô Hiểu đã có thể xác định, có mấy tên tử thần đội trưởng bị hắn bức chó cùng rứt dậu. Nghĩ đến điểm này, hắn mặt bên trên hiện ra tươi cười. Nhìn mặt lộ vẻ nụ cười Tô Hiểu, Sô Y Phong trong mắt nhanh chóng thắt chặt. Hinamori, rời xa hắn. Sô Y Phong hét lớn một tiếng. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra. Hinamori Momo lui ra phía sau mấy bước. Bởi vì cổ họng nơi lạnh buốt cảm giác, nàng vô ý thức sờ về phía cổ họng. Có thể tại sau một khắc, trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến. Phù phù một tiếng, Hinamori Momo ngã xuống đất. Người hỗn đản này, Sô Y Phong vừa muốn xông lên phía trước. Nàng phía sau cửa hàng rượu ầm vang phá toái. Một cỗ linh áp khuếch tán ra tới. Ca ca két, bởi vì linh áp quá mạnh, gần đây đường đi đều hiện lên vết rách. Ba đạo thân ảnh theo kiến trúc hài cốt bên trong xông ra. Theo thứ tự là Anohana Resu, Kuchiki Byakuya, Hisugaya Toshiro, ba người đứng tại Sô Y Phong bên người. Bốn tên đội trưởng cùng Tô Hiểu đối lập. Này đó người đều mắt lộ ra sát ý, bọn họ không nhìn Seireitei quy tắc. Trực tiếp liên hợp lại, dùng quy tắc bên ngoài thủ đoạn diệt trừ Tô Hiểu. Về phần hậu quả, bốn người bọn họ lựa chọn ngạnh kháng. Hoặc là nói, tại bọn họ nhận biết bên trong, Tô Hiểu mức độ nguy hiểm đã đạt tới có thể để cho bọn họ không nhìn quy tắc trình độ. Người quả nhiên có vấn đề. Hisugaya Toshiro mặt bên trên rảo hợp cơ lồi ra. Hắn còn không dám tiến lên, bởi vì Hinamori Momo liền ngã tại Tô Hiểu bên cạnh chân. Nàng còn chưa chết, nếu như bây giờ xông lên phía trước, Hinamori Momo nhất định phải chết. Xem ra, các ngươi đã bị ta bước đến chó cùng rứt dậu trình độ. Tô Hiểu khẽ vẫy chảm long thiểm bên trên vết máu. Trước mắt tình huống, cũng không phải là hoàn toàn không thể tiếp nhận. Hoặc là nói, hắn sớm có bị nhìn thấu chuẩn bị. Chỉ là không nghĩ tới những đội trưởng này trực tiếp chó cùng rứt dậu. Tô Hiểu cũng không sẽ đem địch nhân xem như ngốc tử. Tại hắn trù bị chui vào Seireitei lúc, đã chuẩn bị kỹ càng bị nhìn thấu. Cái kia thời gian ngay tại sắp tới bên trong, ngắn thì 3 năm ngày, lâu là 1 tuần, cũng chính là Aizen kế hoạch kết thúc công việc phía trước. Sắp tới bên trong hắn quá mức sinh động, bị thẩm vấn chính là rõ ràng nhất biểu hiện. Trước mắt Tô Hiểu nhìn như là tại cùng địch nhân nói nhảm. Thực tế cũng không phải là như thế. Nếu như hắn không có chuẩn bị, đã sớm mở ra liệp ma thời khắc, mà kia bốn tên đội trưởng bận tâm Hinamori Momo sinh tử, trong lúc nhất thời cũng không dám trực tiếp ra tay. Người nói đúng, không sai. Nếu như tuân theo Seireitei luật pháp, chúng ta bắt ngươi không có bất kỳ biện pháp nào. Mảy may cơ hội đều không có. Ta thậm chí không biết Byakuya cái tên này là thật chỉ giả. Chó cùng rứt dậu hình dung rất không tệ, nhưng chỉ cần có thể giết chết ngươi, dù là thật biến thành cẩu, ta cũng sẽ không do dự. Đừng nói ta hèn hạ, ta này nữ lưu hạng người, hôm nay liền muốn hèn hạ một lần. Anohana Resu không e dè bị buộc đến chó cùng rứt dậu. Bởi vì nàng cảm giác Tô Hiểu rất khủng bố. Tiến vào Seireitei hơn 10 ngày liền cùng ba cái đại gia tộc liên hợp. Đến cuối cùng, muốn thẩm vấn hắn đều thành nan đề. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì khủng bố chuyện. Đáng giá tán thưởng, 5 viên linh tử cầu xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Này đó linh tử cầu tản ra lóa mắt kim sắc quang mang. Nồng độ năng lượng gần như đến thực thể trình độ. Này 5 viên linh tử cầu, không phải Tô Hiểu cấp Seireitei những cái đó rác rưởi, mà là mỗi viên độ tinh khiết đều đạt tới 500 linh tử cầu. Đây là hắn có thể rút ra đến cực hạn độ tinh khiết. Linh áp làm không khí chung quanh vặn vẹo. Ngoài 3 cây số, một tòa cao ốc đỉnh, mấy tên khế ước giả chính dùng kính viễn vọng quan sát cửa hàng rượu phía trước tình huống. Ngọa tào, này ra hỏa nghiêu tất a. 4 tên đội trưởng đồng thời muốn giết hắn. Ta trước đó vẫn luôn hoài nghi hắn là dùng đặc thù đạo cụ ngũ giai khế ước giả. Hiện tại xem ra cũng không phải là. Vô luận hắn có nhiều thói xấu, hiện giờ cũng phải chết ở này. 4 tên đội trưởng vây giết, ta không tin hắn có thể sống. Ảnh đế, tuyệt đối ảnh đế. Nếu như không phải biết hắn là khế ước giả, trước đó ta đều mẹ nó cho là hắn là Seireitei nhân viên nghiên cứu khoa học. Tại mấy tên khế ước giả thảo luận lúc, thi hồn giới một số khu vực chính nhanh chóng phát sinh biến hóa. 5 khỏa quả táo lớn nhỏ linh tử cầu phiêu phù ở Tô Hiểu chung quanh. Chung quanh hắn linh tử nồng độ gần như đạt tới mắt trần có thể thấy trình độ. Động thủ đi, tình huống thực không đúng. So Y Phong chút bỏ màu trắng vũ thức, lộ ra màu đen lộ lưng trang. Chờ một chút cơ hội. Hinamori, Toshiro từ đầu đến cuối để ý Hinamori Momo an nguy. Động thủ, Anohana Resu biết không thể tiếp tục kéo. Nàng cũng cảm giác không đúng. Linh tử, liên động, Tô Hiểu chắp tay trước ngực. Trên người áo khoác màu đen không gió mà bay. Ca ca két, không khí chung quanh hiện ra đại phiến vết rách. Đây không phải không gian vỡ vụn, mà là linh tử gian phát sinh va chạm. Theo Tô Hiểu tiến vào Seireitei đến hiện tại, hắn chung chế tạo ra 7.659 viên linh tử cầu. Trừ bỏ nộp lên bộ phận bên ngoài, còn lại linh tử cầu đều đi nơi nào? Cùng lúc đó, Tô Hiểu chỗ ở bên trong, một viên dấu ở dưới sàn nhà Apollo bị kích hoạt. Mộc lâu bên trong Yamamoto Jonryusai con người mở ra, phịch một tiếng đánh vỡ phòng ốc vách tường. Tô Hiểu chung quanh vết rách càng phát ra dày đặc, linh tử phong bạo hướng chung quanh khuếch tán, liền xem như So Y Phong đám người cũng vô pháp đỉnh lấy linh tử phong bạo tiến lên. Nhớ kỹ, lần sau gặp được khả nghi mục tiêu, trực tiếp giết. Tô Hiểu tiếng nói vừa dứt, kia 5 khỏa phiêu phù ở chung quanh hắn linh tử cầu phá toái. Đông, một cỗ cao tới 10 mét hình khuyên linh tử mạch xung hướng chung quanh khuếch tán. Phòng ốc, đường đi, chỉ cần là chạm đến linh tử mạch xung đồ vật, đều bị nháy mắt bên trong trùng toái. 4 tên đội trưởng tức thì bị linh tử mạch xung bao phủ. Seireitei biên duyên nơi, nhất danh tay bên trong cầm Janpakuto tóc vàng thiếu niên ngửa đầu. Khuôn mặt ngốc trệ nhìn theo Seireitei trung tâm chỗ khuếch tán linh tử mạch xung. Cùng lúc đó, một viên hỏa cầu xuất hiện tại một phiên đội trụ sở bên trong. Hỏa cầu này so linh tử mạch xung càng kinh khủng, như là một viên mặt trời nhỏ đập xuống trên mặt đất. Tô Hiểu thân ở linh tử mạch xung trung tâm chỗ, hắn đương nhiên sẽ không bị tác động đến. Tại hắn cấu tứ bên trong, linh tử mạch xung nguyên bản có thể san bằng Seireitei 1/3 khu vực. Nhưng hắn bị này 4 tên đội trưởng lấy phi thường quy thủ đoạn nhìn thấu. Đây không phải diễn kỹ vấn đề, mà là bị nhằm vào. Bởi vậy hắn trước tiên kích phát linh tử mạch xung. Theo nguyên lý bên trên tới nói, linh tử mạch xung đối với nhân loại lực sát thương cơ hồ là không. Có thể đối tử thần hoặc Seireitei kiến trúc tới nói, Này đồ vật uy lực cực mạnh. Cơ hồ là nháy mắt bên trong. Tô Hiểu tiếp vào nhắc nhở liền soát bình phong. Bên cạnh hắn bố bố Uông đã là vội vã không nhịn nổi. Làm linh tử mạch sung kết thúc. Tuyệt đối là đầy đất bảo dương cùng Janpakuto. Đây mới thực sự là thu hoạch thời khắc. Bản chương xong. Chuyện tốn kẹo. Cũng không hay. Đừng đọc. Ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.